Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity Lee. Kỳ án người không đầu. Tiệc ngày xuân, rượu uống một bôi, hát một lần, lại cầu trời ba khấn. Một khấn lan quân vạn thần, hai khấn thiếp mạnh tấm thân, ba khấn như đôi án trên trần, giai lão vẫn tương lân. Phùng Duyên Kỷ, Trường Mệnh Nữ, Thơ Đường. Sướng nhạc. Tiếng tỳ trúc chậm rãi vang lên, thanh âm quyến dụ tựa như vẫn đến từ đằng xa. Dù lòng người phiêu bồng, dường như vương vấn một nỗi sầu thương, lại cũng như oán trách trong khúc nhạc réo rắt. Hiếm nổi không ai trông thấy kẻ dưỡng tấu đường ở nơi nào. Tiệc ngày xuân, rượu uống một bôi, hát một lần, lại cầu trời ba khấn. Mâu khấn lan quân vạn thần, hai khấn thiếp mạnh tấm thân, ba khấn như đôi án trên trần. Không có khán giả xung quanh, nơi đây là một linh đường, lác đác vài chiếc đèn tiên hạt bằng đồng được thắp sáng lay lắt, có thể thấy bài vị bên trên bàn thờ, nhưng không thể nhìn rõ tên người trên đó. Một mùi thơm lành lạnh tràn ngập khắp không gian. Phía sau bài vị trơ trọi là một chiếc quan tài sơn son, nóc quan tài đặt sát bên cạnh chưa đậy kín. Chỉ có tiếng nhạc vẳng khắp tứ bề, cũng không trông thấy người chơi nhạc ở xung quanh. Bầu không khí chết chóc bao trùm khắp linh đường, nhưng dường như có rất nhiều người đang đứng vây quanh nơi này. Lúc bấy giờ, chợt có tiếng động phát ra bên trong quan tài. Thoáng chốc, người nằm trong quan tài ngồi dậy. Người này có mái tóc dài như suối, khó nhìn rõ dung nhan, không biết là nam hay nữ. Y ngồi thẳng dậy, tay ôm một cái đầu người. Vết dao chặt bên dưới cổ vô cùng gọn gàng và dứt khoát. Thậm chí phần thịt hở ra còn được đóng kín lại bằng sáp, không có máu chảy ra. Người này ôm cái đầu trong lòng mình như một món báu vật, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng tiếng nói lầm rầm, rất khó nghe. Y quay lại ngoái nhìn bài vị, rồi đứng thẳng lên, đi ra khỏi linh đường. Lúc bấy giờ, mặt trăng lẫn sau đám mây đen rốt cuộc cũng chớp lấy được một khe hở, le lói thứ ánh sáng trắng trong và lạnh lẽo. Ánh trăng soi tỏ, chỉ đủ để nhìn rõ chữ cuối cùng trên bài vị. Vân. Vân bạc chớp lóe rồi vụt tắt. Cùng lúc đó, người lạ mặt ôm theo cái đầu kia cũng đã biến mất không tăm hơi. Ngọn đèn heo hắt thoáng chốc vụt tắt, chẳng còn sót lại một tia sáng nào. Tất thảy đều chìm trong bóng tối. Một bóng hình chậm chậm bò ra từ sảnh sau linh đường. Người này lăn lóc cố gắng bò ra ngoài thật nhanh, sau đó hét toáng lên vì kinh khiếp. Rồi loạn choạng chạy thật mau. Dọc đường đi, hắn ta cứ chạy, chạy mãi, chạy như phát điên. Như thể một khi hắn ta dừng lại là sẽ chết chẳng toàn thây. Hắn ta cắm cổ chạy cho đến khi kiệt sức, không thể chạy được nữa, đành ngã sóng xoài trên nền đất. Người này kinh hãi nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu, rồi nằm vật ra đất. Đôi mắt hắn ta mở to như một người vừa sống sót sau một kiếp nạn, gương mặt xanh xao, cắt không còn giọt máu. Lúc bấy giờ, một đôi giày thêu bước lại gần bên hắn ta. Hắn ta quay qua nhìn người đó. Một nỗi kinh khiếp cùng cực lại trùm lên toàn bộ cơ thể người này. Hồng Kiều cúi thấp xuống, đẩy người hắn ta vài cái và hỏi. Này, người sao thế? Tại sao lại nằm giữa đường thế này? Người kia nhìn thẳng mặt Hồng Kiều, miệng cứ khẩn khoản van xin. Cứu ta với, xin hãy cứu ta với, làm ơn, xin cô nương hãy cứu lấy ta. Đoạn, hắn ta chồm dậy, toàn lao vào người Hồng Kiều. Hồng Kiều hốt hoảng, lùi ngay về sau vài bước. Người kia bị mất đà, liền ngã nhào ra đất. Hồng Kiều cảnh cáo. Người đừng có sứng sổ lao vào ta như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu người không nói, thì ta đi đây. Khuôn mặt của người đàn ông tái đi vì kinh hãi. Quỷ! Quỷ không đầu đòi lấy mạng ta chứ còn làm sao nữa. Người đàn ông vừa dứt lời, trên cổ hắn ta đột nhiên xuất hiện một vết đỏ. Ngay lập tức, đầu hắn ta rơi xuống đất, lăn lồng lốc và dừng lại bên chân Hồng Kiều. Hồng Kiều hét toáng lên, rồi ngất liệm đi vì hãi hùng. Nàng năm đó, ngay cạnh cái xác không đầu. Cho hỏi Hồ công tử có trong phủ không ạ? Hồ Duyệt đang cắt tỉa vườn rau trong nhà. Hắn ngước lên nhìn. Thì ra là Tiểu Anh, thị nữ của Hồng Kiều. Hô Duyệt đứng dậy, đi ra tiếp đón. Tiểu Anh cô nương, cô tới đây là về chuyện của Kiều Nhi sao? Tiểu Anh lấp ló rồi báo. Ôi, lạ thật đấy. Tiểu nữ cứ nghĩ, tiểu thư ghé qua tìm công tử cơ. Hô Duyệt băn khoăn hỏi lại. Kiều Nhi đến tìm ta ư? Tiểu Anh gật đầu nói. Dạ phải, hôm qua tiểu thư nhận được một bức thư, đọc xong liền tất tả đi ngay, nói là tìm công tử bàn công chuyện. Hô Duyệt nghe vậy đâm sững người, hắn hỏi. Thư vậy? Tiểu Anh lắc đầu đáp. Cái này tiểu nữ cũng không rõ nữa, chỉ biết cuối thư có ký một chữ vân thôi. Mặt Hồ Duyệt tối sầm lại, hắn bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Tiểu thư nhà cô nương rời đi từ khi nào vậy? Tiểu Anh đáp. Bẩm công tử, giờ tuất ngày hôm qua ạ, dùng bữa xong là tiểu thư đi ngay. Giờ tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ. Một dự cảm chẳng lành dần dần lên trong lòng Hồ Duyệt. Tiểu Anh nôm Hồ Duyệt trầm ngâm không đáp, đầm cũng sốt ruột theo. Nó xiết cái khăn trong tay mình, nhìn chăm chăm vào Hồ Duyệt, chỉ chờ một lời từ hắn. Rốt cuộc, Hồ Duyệt cũng lên tiếng. Giờ ta sẽ quay lại thuyền với cô nương trước, trên đường về. Ta sẽ hỏi thăm xem, hôm qua có ai vô tình trông thấy Kiều Nhi không? Tiểu Anh gật đầu đồng ý. Xong ngay khi Hồ Duyệt toàn rời khỏi quan tình trai, lại có người khác tìm đến tận nơi xin gặp mặt. Không biết từ lúc nào, Tả Nhất Kỳ ở nha môn cũng đã bước chân vào quan tình trai. Không hổ danh là sư gia của nha môn, Tả Nhất Kỳ vừa ngước đầu lên đã trông thấy hai người nọ, bèn chủ động cáo lui ngay. Nếu công tử có việc gấp thì cứ lo cho xong đã, tại hạ sẽ ghé qua vào một hôm khác. Hai mắt Hồ Duyệt lóe sáng, hắn cuống cuồng tóm lấy Tả Nhất Kỳ. Người toan bỏ về, kéo y lại bảo. Tả sư gia, xin dừng bước, Duyệt ta vừa hay cũng đang có việc muốn nhờ vả tiên sinh. Lúc đến đây tìm Hồ Duyệt, Tả Nhất Kỳ có cầm theo một hộp bánh. Giờ là được chính hắn gọi lại, có lời nhờ, y cũng mỉm cười đáp. Không biết tại hạ giúp được gì cho công tử cứ nói, chớ ngại ngần. Hồ Duyệt cúi người cảm ơn Tả Nhất Kỳ rồi nói. Tiểu thư của cô nương đây là Hồng Kiều cô nương, hoa khôi nổi danh khắp kinh thành. Hôm qua Hồng Kiều cô nương đang trên đường đến tìm tại hạ, thì không dân bị mất tích, cho đến hôm nay vẫn chưa thấy quay về. Tả Nhất Kỳ cầm bánh kẹo trong tay, y nhận ra Hồ Duyệt đã đưa hai tay ra nhận quà, thì lấy làm bối rối trong giây lát. Đoạn, Tả Nhất Kỳ hồ hởi trao hộp bánh cho Hồ Duyệt và nói. Tả mỗ có chút quà mọn, cũng không nhiều nhận gì, mong công tử nhận lấy. Hồ Duyệt vui vẻ nhận lấy hộp quà, đem cất vào trong phòng, hắn nói. Tại hạ sẽ đi tìm Hồng Kiều cô nương trước xem sao. Tiên sinh, Tả Nhất Kỳ xua tay. Tại hạ sẽ đi cùng công tử xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, biết đâu lại góp được chút sức mọn. Ba người không nói gì thêm, Tiểu Anh đi trước dẫn đường. Lần theo cung đường Hồng Kiều vẫn thường đi để trở về điểm xuất phát. Dọc đường đi, họ cũng chỉ hỏi được người trong cửa hàng bán hương liệu gần phường thuyền. Người này cho biết hôm qua Hồng Kiều từng đi qua đây, ngoài ra không còn thông tin gì khác. Dù cả ba đã đi đi lại lại những vài vòng chỉ để dò hỏi. Tiểu Anh lo lắng đến mức bật khóc. Hồ Duyệt không muốn lãng phí thêm thời gian, bèn nói với Tiểu Anh. Cô nương cứ về trước đi, nói với mama trên thuyền rằng không cần phải lo lắng. Tả sư gia ở nhà môn đã biết chuyện rồi, mà tại hạ trộm nghĩ, khéo giờ này Hồng Kiều cũng đã về tới nơi rồi. Tiểu Anh quệt đi dòng nước mắt, nó gật đầu, chào tạm biệt hai người, rồi quay trở về thuyền. Chỉ còn lại Hồ Duyệt và Tả Nhất Kỳ đứng bên đường. Hồ Duyệt nói, tiên sinh nghĩ sao về việc này? Tả Nhất Kỳ vẫn giữ vẻ cung kính. Y mỉm cười, hỏi ngược lại. Vậy còn Hồ công tử thì sao? Hồ Duyệt nói, chắc hẳn Kiều Nhi đã đi bộ dọc theo lối bờ sông khoảng nửa nén nhang sau khi nàng ấy đi ra ngoài. Tả Nhất Kỳ cười nói, công tử nói chí phải, đi được tầm nửa nén nhang thì Hồng Kiều cô nương đột nhiên mất tích. Vậy thì chỉ còn hai khả năng. Hồ Duyệt nói, một là Hồng Kiều bất ngờ quay ngược trở lại thuyền, xong chưa về đến nơi thì bị mất tích. Tả Nhất Kỳ tiếp lời. Hai là Hồng Kiều cô nương đã bị bắt cóc. Nhưng người bắt cô nương ấy đi cũng đã biến mất mà không ai hay biết gì. Hô Duyệt gật gù tỏ vẻ đồng tình với suy luận của Tả Nhất Kỳ. Hắn nhíu mắt nói. Suốt dọc đường chúng ta dò hỏi, chỉ có chủ cửa hàng hương liệu nhà họ Hoàng. Nói đã trông thấy Kiều Nhi, thậm chí nàng ấy còn dừng lại mua 2 túi lá tiếu tô và 1 ít bột thơm đan quế. Ngoài ra chúng ta có tìm thấy một chút bột thơm hương đan quế rơi vãi trên mặt đất ở khu vực gần sát cầu Kim Thủy. Chỉ tìm thấy vết sậy dính bột ở một góc nhỏ đó. Cả tiên sinh lẫn tại hạ đều đã tìm kiếm cẩn thận, không còn bất cứ manh mối nào khác. Tả Nhất Kỳ lại tiếp tục phân tích. Chứng tỏ Hồng Kiều cô nương đã đi qua đó và bị người khác cưỡng chế đưa đi. Lý giải cho việc có bột thơm vương trên mặt đất. Về phần lá tía tô không thể rơi vãi, có lẽ người đi đường trông thấy cũng đã nhặt lên rồi. Vậy thì Hồng Kiều đã bị bắt cóc được một khoảng thời gian khá lâu. Hồ Duyệt ngồi thấp xuống sát đất, rồi sơ thử số bột còn vương lại. Hắn nói, ngoài mùi thơm của đan quế, tại hạ còn nhận thấy một vài thứ khác nữa. Tả Nhất Kỳ cũng cúi xuống xem xét. Trên đất quả nhiên có cả những cánh hoa màu đỏ. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy loài hoa này. Đành rí sát mũi lại ngửi, sau cũng lắc đầu bỏ cuộc. Tại hạ không biết loại hoa này tên gì. Hồ Duyệt miết 2 ngón tay lại với nhau, lau sạch phần bột dính trên tay và nói. Đây là thạch toán, có thể dùng như một thứ thuốc. Tuy nhiên... Tả Nhất Kỳ phủi sạch áo sống rồi tiếp tục chờ Hồ Duyệt nói nốt. Hồ Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng loại hoa này còn có một tên gọi khác là hoa bỉ ngạn. Người ngoài thành thường gọi nó là hoa chết người. Tả Nhất Kỳ vội vàng phủi sạch tay, dứt khoát như thể y vừa gặp phải vận đen. Hồ Duyệt cũng chỉ lắc đầu, hạ giọng nói. Tại hạ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của hoa bỉ ngạn trong câu chuyện này. Bây giờ sư gia có thể nói cho tại hạ biết có chuyện gì đã xảy ra tại biệt phủ không? Tả Nhất Kỳ chắp tay, đáp rằng. Chuyện là thế này, dạo gần đây nha môn liên tiếp tìm thấy một số xác chết. Song kỳ lạ là không ai trong số họ còn đầu. Hồ Duyệt thoáng sững người, Tả Nhất Kỳ lại nói tiếp. Nhưng sau khi điều tra, chúng ta phát hiện ra rằng những nạn nhân này không phải là đối tượng bị giết vì thù hằn cá nhân. Tuy nhiên nó chỉ đơn giản là cướp của giết người. Tại sao lại phải chặt đầu nạn nhân? Chắc chắn bọn chúng làm vậy để che đậy danh tính của người chết. Hiềm nói, trong số những người này, chúng ta tìm được một cái xác có vết bớt. Từ đó truy ra danh tính của nạn nhân, cũng không phải nhân vật tai to mặt lớn gì. Là một viên ngoại lang sở hữu vài thửa ruộng. Người này có một ngôi nhà nằm ở ngoại ô phía đông kinh thành. Hồ Duyệt hỏi, chặt đầu sao? Giờ xác chết đang được đặt ở đâu? Tả Nhất Kỳ bộc bạch. Đây cũng chính là lý do ta đến tìm công tử. Tả Nhất Kỳ nhún vai và thừa nhận. Hiện tại các xác chết đều đã biến mất. Hồ Duyệt gật đầu, lại nghe Tả Nhất Kỳ nói tiếp. Lúc ra dịch đến hiện trường, những cái xác vẫn còn nguyên, nhưng chỉ sau một đêm, chúng đều đồng loạt biến mất. Cũng bởi vậy mà nha môn không tài nào phá được vụ án người không đầu này. Tả Nhất Kỳ liếc nhìn Hồ Duyệt, đoạn y đứng thẳng lên, khiêm nhường cúi người cảm ơn hắn. Tại hạ cho rằng công tử nhất định sẽ quan tâm đến vụ án này, thành thử mới đến được xin chỉ giáo. Hồ Duyệt nói. Hiện tại ta còn chưa dám chắc việc Hồng Kiều mất tích có liên quan đến chuyện này hay không. Nếu thật sự có dính dáng, e rằng mọi chuyện nan giải hơn chúng ta nghĩ. Hồ Duyệt lại hỏi. Tại hạ vốn tưởng tiên sinh có quen biết sở công tử, hà cớ phải lặn lội đường xa đích thân đến tìm tại hạ. Tả Nhất Kỳ cười bảo. Công tử lại nói đùa rồi, hạng thư sinh như ta sao có thể quen biết được một người quyền cao chức trọng như sở quân. Hồ Duyệt không truy hỏi gì thêm. Ra là vậy, nếu tả tiên sinh đã có lời nhờ, vậy Duyệt ta cũng xin tận lực giúp đỡ. Ngạc nói, tại hạ cũng xin nói thêm, có lẽ người trần mắt thịt sẽ khó mà hiểu được chuyện này. Tả Nhất Kỳ cúi đầu trầm ngâm, y đáp. Hồ công tử, nếu thật là vậy, tại hạ e rằng mình không làm được gì nhiều. Hồ Duyệt nhèo mắt nói, nhưng những việc này quả thực do một tay con người thực hiện. Và nếu tại hạ đoán không lầm, thì tiên sinh cần điều tra từ những vụ án trước đó. Quan trọng là phải xác minh cho rõ danh tính của những người đã chết. Tả Nhất Kỳ vừa nghe vừa gật gù đồng ý. Hồ Duyệt lại nói tiếp. Tại hạ hiện đang cần tìm Kiều Nhi cho kịp. Nếu nàng ấy có liên quan tới vụ án người không đầu của tiên sinh, vậy tính mạng của Kiều Nhi thật sự đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tả Nhất Kỳ sững sờ hỏi. Lẽ nào công tử đã có kế hoạch cụ thể sao? Hồ Duyệt nói, Kế hoạch thì có, nhưng còn phải cân nhắc kỹ càng trước khi hành động. Tại hạ chỉ sợ có sai sót gì. Tả Nhất Kỳ cười đùa. Chỉ đến khi mỹ nhân gặp nạn, tại hạ mới thấy thư sinh tuyệt tình trong truyền thuyết thật ra cũng chẳng thợ đến vậy. Hồ Duyệt mỉm cười, không phản pháo hay để ý đến lời trêu đùa của Tả Nhất Kỳ. Y chắp tay cáo từ. Vậy tiên sinh cứ về trước, tại hạ sẽ tự điều tra thêm. Nếu phát hiện ra manh mối gì mới, tại hạ sẽ đến tìm tiên sinh. Tả Nhất Kỳ vừa định cất bước thì bỗng thất thần dừng lại. Y sững sờ nhìn Hồ Duyệt. Hồ Duyệt không hiểu gì, bèn cất tiếng hỏi. Tiên sinh còn chuyện gì muốn nói sao? Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên tóc mai của Tả Nhất Kỳ. Y nói. Công tử mới nói, vụ việc lần này không phải chuyện người ở Dương Gia có thể hiểu được. Hồ Duyệt phỏng đoán. Chỉ có một khả năng như vậy, và đó cũng là khả năng lớn nhất. Mặt Tả Nhất Kỳ bỗng cắt không còn một giọt máu. Vậy, công tử có thể quay lại phía sau nhìn thử. Hồ Duyệt xoay người nhìn lại, nhận ra một người mặc áo vải trắng, tóc dài che kín mặt, trong tay ôm chính cái đầu của nạn nhân, vừa mới được tìm thấy trước đó, lúc bấy giờ đang đứng sau lưng hắn. Nét mặt người bị cắt đầu trông bậm trợn, hẳn hắn ta đã vô cùng sợ hãi trước khi chết. Hồ Duyệt trông thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi khiếp đảm. Nhưng ngay khi hắn nhìn cho kỹ người mặc áo trắng đứng trước mặt mình, mới nhận ra ấy không phải ai khác mà chính là Hồng Kiều, người hắn đang kiếm tìm. Hồ Duyệt vén tóc Hồng Kiều lên, bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của nàng. Dường như Hồng Kiều đã rơi vào trạng thái mất trí, hai mắt trừng lớn, đôi môi mấp máy không ngừng. Hồ Duyệt không biết liệu Hồng Kiều có bị thương hay không, nhưng dáng vẻ hiện tại hoàn toàn không giống nàng thường ngày. Hồ Duyệt lo lắng hỏi. Kiều Nhi, nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Kiều như không thấy Hồ Duyệt, chỉ liên tục lẩm bẩm, rồi đột nhiên nàng mất kiểm soát mà hét lên rằng. Quỷ không đầu đến đòi mạng, có người chết rồi. Hồ Duyệt thấy Hồng Kiều phát điên, bèn nhanh trí vỗ nhẹ vào gáy nàng. Cái đầu trong tay Hồng Kiều lăn xuống đất, Tả Nhất Kỳ muốn lại gần xem thử, nhưng bị Hồ Duyệt đành giọng ngăn cản. Hắn lớn tiếng bảo. Đừng động vào nó, tuyệt đối không được chạm vào đầu người này. Hồ Duyệt nhờ Tả Nhất Kỳ đón lấy Hồng Kiều rồi dặn dò. Trước mắt, đành phải nhờ tiên sinh đưa Hồng Kiều cô nương về thuyền, sau đó đến biệt phủ nhà họ Sở. Cứ báo rằng Hồ Duyệt mời Sở công tử ghé qua, có việc cấp bách. Tả Nhất Kỳ không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi ẵm Hồng Kiều trong tay, đoạn xoay gót đi mất. Hồ Duyệt ngồi thấp xuống nhìn cái đầu, chưa có dấu hiệu bị phân hủy. Có vẻ như vừa mới bị cắt bỏ, phân cổ được bịt kín bằng sáp nên không còn rỉ máu. Hồ Duyệt đưa tay ra, mở miệng cái đầu thật cẩn thận. Trong miệng người này có ngậm một viên sáp, hắn bóp nát qua cầu sáp, tìm thấy một mảnh giấy ở trong. Bên trên viết đọc một chữ, vâng. Hồ Duyệt nắm chặt mảnh giấy trong tay, run lên vì giận. Hắn lên nhìn cái đầu, lúc này nó như có ý thức, tự lăn vài vòng, rồi quăng mình xuống hồ nước. Bấy giờ, trong tay Hồ Duyệt chỉ còn một chữ vâng. Nhưng lúc này, sắc mặt Hồ Duyệt đã tái nhợt hẳn đi. Hắn tự lẩm bẩm một mình. Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Hồ Duyệt siết chặt mảnh giấy trong tay. Hắn ngó chung quanh, rồi rảo bước trở về nhà. Sâu trong lòng hắn nôn nao một dự cảm chẳng lành. Hồng Kiều gặp nạn tuyệt không phải chuyện ngẫu nhiên, kẻ chúng muốn nhắm vào thực chất là hắn mới phải. Chừng nào còn có người biết về chuyện đám mây, bi kịch năm xưa, ắt sẽ còn lặp lại. Mà lần này Hồ Duyệt thật sự không dám chắc hắn có còn may mắn như năm ấy hay không. Hồ Duyệt vừa đi vừa suy tính, hắn luôn tin chắc rằng chỉ mình hắn biết chuyện này. Nhưng bây giờ lại có người gửi thông điệp này cho hắn theo một cách khác, cũng có nghĩa là hắn không thể tiếp tục giữ kín bí mật thêm nữa. Dẫu sao có thêm một người biết chuyện cũng vẫn tốt hơn là không có ai hay. Vả lại, hiện giờ Hồng Kiều chưa thực sự được an toàn. Vốn dĩ Hồ Duyệt chẳng muốn việc này sẽ liên lụy tới ai. Nhưng hắn thực sự không lường được tới khả năng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thoạt tiên, hắn còn trảo bước đi hối hả. Càng chìm sâu vào dòng suy tưởng, lòng hắn lại bình tĩnh hơn, bước chân cũng dần chậm lại. Hắn biết hiện tại việc cấp thiết nhất là phải giúp Tả Nhất Kỳ tìm ra hung thủ thật sự đứng đằng sau vụ án người không đầu. Hồ Duyệt dứt khoát đưa ra quyết định, hắn dừng lại và thay đổi kế hoạch. Hắn cần đến Thuyền Hoa nơi Hồng Kiều đang ở. Người duy nhất có thể cung cấp thêm manh mối cho hắn ở thời điểm hiện tại chỉ có Hồng Kiều cô nương, mà hiện giờ đã phát điên. Đèn danh danh đỏ treo trước Thuyền Hoa của Hồng Kiều không có treo nhược cống. Nhược cống, đây là dấu hiệu nhận biết kỹ viện. Tức là hiện tại, nàng không thể tiếp khách. Mama và Tiểu Anh vẫn rầu rĩ than vắng thở dài. Nhát thấy Hồ Duyệt đến, đã sốt sắng, chạy ra đón ngay từ xa. Tú bà khóc lóc thở than. Cuối cùng, Hồ công tử cũng tới đây rồi. Kiều Nhi nhà ta lâu nay vẫn được công tử chăm sóc, mà giờ lại gặp tai ương như này. Ba hồn bảy vía như bị quỷ tha mà bắt đi mất, ta thật chẳng biết làm sao nữa. Hồ Duyệt an ủi Tú bà vài câu, rồi không nói dông dài thêm với hai người nữa. Hắn đi thẳng vào Thuyền Hoa. Trong phòng không thắp đèn, Hồng Kiều đang nằm trên giường, quấn chăn quanh mình. Tóc thả xõa, nhợt nhạt hơn nhiều so với vẻ xinh đẹp tươi tắn thường thấy. Hồ Duyệt hỏi nàng đầy ân cần. Kiều Nhi, nàng có nhận ra ta không? Hồng Kiều không thiết nhìn Hồ Duyệt, chỉ gật đầu mà chẳng nói năng gì. Những tưởng đầu nàng nặng như đá tảng. Hồ Duyệt quan sát Hồng Kiều chốc lát, rồi khẽ khàng, vén tóc sau cổ nàng lên. Có một sợi dây quấn quanh cổ nàng. Sợi dây màu đen, siết rất chặt, hăng sâu vào da thịt. Lúc bấy giờ, Tiểu Anh đã bước vào phòng. Nó bưng bát thuốc đến bên giường của Hồng Kiều và nói. Chúng ta đã bắt gặp sợi dây trên cổ của tiểu thư từ trước. Nhưng dù có cố gắng cách nào cũng không cởi ra được. Trái lại, càng cố gỡ thì dây lại càng thắt chặt hơn. Tiểu thư khó chịu muốn chết nhưng không làm gì được. Nên chúng ta cũng chẳng dám động tới nó nữa. Hồ Duyệt hỏi Tiểu Anh. Thử dùng kéo chưa? Tiểu Anh nói. Nào có dám động tới kéo, hệ cứ chạm vào sợi dây đó. Là tiểu thư la hét, ầm ý ngay, coi bộ đau đớn kinh khủng lắm. Chúng ta sợ lấy kéo cắt sẽ làm tiểu thư bị thương. Hồ Duyệt gật gù, Tiểu Anh lại đỏ hoe hai mắt, rồi nó bón thuốc cho Hồng Kiều đang mất trí. Thuốc này chỉ là thuốc an thần thông thường, uống vào cũng bằng không. Hồ Duyệt nhìn sợi dây và nói tiếp. Bắt buộc phải cởi bỏ sợi dây trên cổ Kiều Nhi trong đêm nay. Bằng không sợi dây sẽ cứa vào da thịt. Đến lúc đó nàng ấy sẽ mất mạng. Nghe vậy, Tiểu Anh hoảng hốt, suýt chút nữa đánh rơi bát thuốc. Nó rối rít kéo tay Hồ Duyệt cầu xin. Ông tử, xin ngài nhất định phải cứu lấy tiểu thư nhà tiểu nữ. Lâu nay tiểu thư luôn một lòng một dạ với công tử. Ngài nhất định phải cứu mạng tiểu thư. Hồ Duyệt gật đầu, bấy giờ, Hồng Kiều đột nhiên cất tiếng hát. Nàng vốn sở hữu giọng hát trời phú, nhưng âm điệu cất lên lúc này lại khiến người ta rùng mình trợn tóc gáy. Hồng Kiều như đang nhìn một người vô hình trước mắt, miệng ngân nga lời hát. Tiệc ngày xuân, rượu uống một bôi, hát một lần. Hồng Kiều vừa hát vừa đưa tay ra để chải tóc, có điều thường ngày. Hồng Kiều không tết tóc, vắt qua bên đang chải. Nàng cứ vuốt tóc trong vô định mà chẳng hề hay biết. Đối với người ngoài, Hồng Kiều cô nương giờ chỉ là một người điên. Hồ Duyệt toàn đứng dậy nhưng nhận ra hai mắt Hồng Kiều chớp liên hồi. Nàng không thể kiểm soát được cơ thể mình. Lệ trào nơi khóe mắt, trĩu nặng lơ thỉnh cầu da diết, chảy qua đôi gò má xanh xao. Giờ đây, Hồng Kiều đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hồ Duyệt thử hỏi gặng nàng. Cô nương có thể nói cho tại hạ biết mình là ai không? Hồng Kiều lặng im, chỉ lắc đầu, môi cứ mãi ngân khúc hát cũ. Tản lờ câu hỏi của Hồ Duyệt. Hồ Duyệt ghé sát vào tay Hồng Kiều rồi thì thầm. Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc nàng lên. Hồng Kiều khẽ chớp đôi bờ mi. Tuy đang hát nhưng Hồ Duyệt có thể thấy rõ nỗi sợ hãi chất chứa sâu trong đôi mắt nàng. Hồ Duyệt lau khô nước mắt nơi khóe mi Hồng Kiều rồi căn dặn Tiểu Anh. Tiểu Anh cô nương, hiện giờ trọng trách của cô nương vô cùng nặng nề. Nhớ kỹ rằng không được phép cho bất cứ ai bước vào phòng này. Còn về phần tại hạ, hắn cúi đầu ngẫm nghĩ chốc lát, lại tiếp lời. Còn về phần tại hạ, cô nương chỉ được phép cho tại hạ vào phòng. Khi và chỉ khi, hắn quay lại, nhìn thẳng Tiểu Anh mà rằng. Khi và chỉ khi tại hạ mang trên tay một đầu người, Bằng không, nếu tại hạ xuất hiện mà chẳng mang gì theo, hoặc ở một trạng thái khác, cô nương tuyệt đối đừng mở cửa, cho dù đó là tình huống nào đi chăng nữa. Tiểu Anh không hiểu chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên nó bắt gặp vẻ nghiêm túc nhường này ở Hồ Duyên. Nó ngoái đầu nhìn tiểu thư của mình trông dáng vẻ xác xơ, bèn rối rít gật đầu, thưa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tiểu nữ cũng sẽ làm y như lời công tử dặn bảo. Hồ Duyệt mỉm cười hài lòng rồi gật đầu, hắn nói tiếp. Cô nương đừng lo lắng quá, chỉ cần làm đúng như lời tại hạ đã dặn, Kiều Nhi tạm thời vẫn an toàn. Tiểu Anh chưa thôi thấp thỏm lo lắng, nhưng không quên trấn an Hồ Duyệt. Đồ ăn và nước uống trong phòng vẫn đủ cầm cự tới ngày mai, công tử cứ yên tâm. Hồ Duyệt chắp tay nói. Tiểu Anh cô nương thật vô cùng chu đáo, vậy tại hạ cũng không còn gì để lo nghĩ nhiều, xin cáo từ. Hồ Duyệt rời khỏi thuyền hoa, lúc này sương mù bắt đầu vây quanh cả con thuyền, mang sương quay kín và mờ đốt. Con thuyền xa hoa bỗng như tan ra sau làn hơi mờ sang khắp chốn. Hồ Duyệt rút một hơi nhẹ nhõm, vào đến bờ, Hồ Duyệt di chuyển mũi thuyền, chỉ để lại sợi dây kéo giữa con thuyền lại sát bến. Vừa ngơ tay, ngoảnh đầu lại, Hồ Duyệt đã trông thấy Sở Giác và Tả Nhất Kỳ đang đi về phía mình. Sở Giác không phí hoài thời gian mà hỏi ngay chuyện chính. Hiện tại hiện đại tính làm gì tiếp đây? Hồ Duyệt nhìn mặt hồ lại nói. Tạm thời để ta nghĩ thêm xem sao. Sở Giác không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Hồ Duyệt, nhưng y nhận ra số lần Hồ Duyệt nói chuyện với giọng điệu thế này mỗi lúc một nhiều. Tuy hắn không chịu thừa nhận, nhưng chuyện mà Hồ Duyệt hắn muốn giấu nhẹm cũng sắp bị vạch trần. Mà giờ đây, Sở Giác bớt giác siết chặt nắm tay, Tả Nhất Kỳ đứng kế bên, thấy vậy, bèn cúi đầu thưa. Hậu gia. Sở Giác nghe tiếng, bèn thả lỏng hai tay, y cất tiếng hỏi. Tại sao không báo ngay cho ta khi biết chuyện? Tả Nhất Kỳ ấp úng thưa. Dạo gần đây, hậu gia bận trăm công nghìn việc, ta cho rằng... Tuy Sở Giác vẫn nói năng nhẹ nhàng, nhưng Tả Nhất Kỳ lại cảm thấy ớn lạnh và nghẹt thở. Sở Giác hạ giọng, cười hỏi Tả Nhất Kỳ. Ta cần người khác lo nghĩ thay mình ư? Tả Nhất Kỳ cúi đầu đáp. Bẩm, tại hạ đã biết sai rồi, thưa hầu gia. Sau cái lướt xéo của Sở Giác, Tả Nhất Kỳ chỉ biết lầm lũi cúi gầm mặt. Trán đổ mồ hôi hột, Sở Giác chặn rằng. Chốc nữa, nhớ thuật lại toàn bộ những gì ngươi biết được cho ta hay. Tả Nhất Kỳ đáp. Vâng, thưa hầu gia. Sở Giác tiến thêm một bước, cất tiếng hỏi Hồ Duyệt. Hiện đại đã có kế hoạch gì chưa? Hồ Duyệt vẫn mãi chìm trong suy tư, không kịp nghe thấy câu hỏi của Sở Giác. Sở Giác hãy nhẹ cánh tay Hồ Duyệt mà nhắc. Bây giờ, hắn mới quay qua nhìn y. Sở Giác tìm thấy trong đôi mắt Hồ Duyệt có một vẻ đau đớn tột độ. Chẳng phải nét lơ đãng và trống rỗng như trước đây. Chỉ có điều, nỗi đau ấy vượt qua như tia sáng, rồi nhanh chóng phai nhạt trong đôi mắt thầm thẳm. Trả lại vẻ vô cảm cho hắn. Hồ Duyệt mỉm cười nói. Có thì cũng có, nhưng không thấy chắc chắn. Dĩ nhiên chuyện này ta vẫn cần nhờ Sở huynh giúp đỡ. Ói ông một nỗi là ta không muốn Sở huynh hỏi han nhiều về chuyện này. Ta chỉ cần huynh hỗ trợ ta đôi chút, vậy là được rồi. Sở Giác nói. Không thành vấn đề, để cứ nói yêu cầu đi. Hồ Duyệt rằng. Ta cần một cái xác tươi. Tả Nhất Kỳ đứng gần đó, nghe thấy Hồ Duyệt nói vậy thì không khỏi bàng hoàng. Yêu cầu của Hồ Duyệt chưa dừng lại tại đó, hắn thản nhiên nói tiếp. Và ta còn cần thanh dương đao để phong ấn linh hồn nữa. Sở Giác nhướng mày hỏi. Còn gì nữa không? Hồ Duyệt chắp tay nói. Vài ngày tới, ta sẽ không có mặt ở quan tình trai. Phiền huynh giúp ta tưới nước cho hoa cỏ, dọn dẹp và cắt tỉa cây lá trong vườn. Một công đôi việc. Có thể đổ đầy rượu vào hai bình hồ lô nữa. Sở Giác nhớ mày hỏi. Đệ tính đi đâu sao? Hồ Duyệt ho khan, song vẫn giải thích. Tranh thủ buổi đêm lang thang phố phường thôi. Sở Giác vẫn không thể nào yên tâm, y bảo. Lâu nay giúp đỡ đệ, ta tuyệt nhiên không dài dòng lắm lời. Nhưng duy có chuyện này, ta mong đệ chịu khó nghe ta. Hồ Duyệt tươi cười nói. Huynh cứ nói đi. Sở Giác với tay âu yếm gương mặt hắn, rồi lại gần thì thầm bên tai. Đừng để mình vướng vào rắc rối. Hồ Duyệt mỉm cười gật đầu báo. Sở huynh đừng lo, nếu thật sự chết được thì ta cũng chết từ lâu rồi. Bây giờ vẫn còn sống sợ sợ ra đây, chứng tỏ vẫn chưa tới lúc chết. Ngộ nhỡ đến một ngày ta thật sự lìa xa cõi tạm này, hy vọng hiền huynh có thể khui một vò rượu lớn để ăn mừng đưa tiễn ta lên đường nhé. Sở Giác thở dài nói. Đệ có bao giờ nghĩ thử xem, nếu một mai đệ chẳng còn đây nữa, ta sẽ đau lòng đến nhường nào không? Hồ Duyệt vẫn mỉm cười gật đầu, song hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Giác. Hồ Duyệt cố ý né tránh ánh nhìn của người kia, quay qua nói với Tả Nhất Kỳ. Phải rồi, tại hạ còn phải nhờ Tả sư gia thêm một việc này nữa. Tả Nhất Kỳ thưa. Công tử cứ nói. Hồ Duyệt dặn dò. Không được phép để Kiều Nhi rời khỏi thuyền, nhưng cũng không được để ai lại gần nàng ấy. Nếu có quan khách nào ngoan cố đòi lên thuyền cho bằng được, không biết có thể nhờ Tả sư gia sắp xếp người canh gác quanh phòng riêng của nàng ấy không? Tả Nhất Kỳ cúi người nói. Công tử có thể yên tâm, ta sẽ lo liệu mọi chuyện. Hồ Duyệt chắp tay nói. Vậy thì tại hạ xin phép đi chuẩn bị trước. Sở huynh, khi nào chuẩn bị xong xuôi, huynh ghé qua quan tình trai gặp ta nhé. Sở Giác gật đầu, vừa mới dứt lời, Hồ Duyệt đã đi ngay. Sở Giác cúi đầu trầm tư như có tâm sự. Tả Nhất Kỳ hỏi ý. Tại sao công tử ấy lại nhờ Sở Hầu Ngài chuẩn bị một cái xác? Trong ánh mắt Sở Giác như hân hoan niềm vui, y bảo. Một cái xác tươi mới, đệ ấy không cần một cái xác thông thường. Nếu chỉ đơn giản có vậy, thì nhờ Tả sư gia là được. Nào cần phiền tới ta làm gì, cũng đáo để thật. Lần nào cũng đưa ra những yêu cầu hóc búa cho ta thế này. Tả Nhất Kỳ tận mắt trông thấy Sở Giác cứ thẫn thờ vừa nói, vừa tự cười một mình. Nói hết chuyện, liền tắt hẳn nụ cười, không dặn dò gì thêm. Chỉ phủi vạt áo, rồi cứ vậy đi mất. Sở Giác đi rồi, để lại một mình Tả Nhất Kỳ nhọc lòng nghĩ suy, tự lẩm bẩm. Đúng thật là, chỉ có lúc nào ở trước mặt Hồ Duyệt, hầu gia mới tươi tỉnh và hiền hòa như thế thôi. Bởi vậy mới nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngay sau khi ba người họ rời khỏi bến thuyền, có một cái đầu ngoi lên khỏi mặt sông. Nó ngước mắt theo dõi từng động tĩnh một, đoạn lại lặn sâu xuống dưới dòng nước. Cả ba người họ tự trở về phủ, nhưng không ai trong số đó trở về nơi ở của mình. Tả Nhất Kỳ cần phải cắt cử lính canh túc trực quanh con thuyền. Sở Giác độc bước một lối, chẳng bao lâu sau, có một toán người hiện ra bên cạnh y. Nói là hiện ra, cốt bởi những ngày này xuất hiện mà không báo trước. Sở Giác lấy ra một mảnh giấy từ trong ngực, chỉ dặn gọn lõn có hai chữ cấp tốc, rồi nói thêm. Cố gắng chọn cái nào nhìn vừa mắt một chút. Thế rồi bóng người vụt mất, chỉ còn vương trên mặt đất vài cánh hoa mỏng tan. Sở Giác che bớt ánh nắng chói lòa trước mắt, y không giống như Hồ Duyệt. Tuy hắn vô tình, nhưng điệu bộ luôn phong lưu, còn Sở Giác chỉ toát ra một vẻ lạnh nhạt. Đôi mắt y sâu như vực thẳm. Nếu không nói chuyện hay cười đùa, thật chẳng ai nghĩ một người kiệm lời với vẻ mặt đăm đăm thường trực ấy lại cũng là một Sở Giác luôn tươi cười thách đố, không có cớ để thưởng cho Hồ Duyệt món rượu ngon. Một nam nhân tuấn tú nhường này khiến người ta không muốn đến gần, chỉ cảm thấy nao núng. Thần là một kẻ lạnh nhạt mà cứ âm ghì trong tay mảnh tình nặng trĩu. Sở Giác chưa từng dẫn Hồ Duyệt về nơi ở của y. Xưa nay, y vẫn luôn một thân một mình mang rượu đến quan tình trai tìm Hồ Duyệt. Hồ Duyệt cũng chưa từng chủ động tìm đến chỗ Sở Giác bao giờ. Sở Giác ngước nhìn Hoàng Phi trước biệt phủ nọ, rồi tiến vào bên trong. Cửa vừa mở ra đã khép lại ngay, không ai biết phía sau cánh cửa này là cảnh tượng gì. Về phần Hồ Duyệt, kẻ vô công rồi nghệ nhất lúc bấy giờ đang liêu xiêu vừa đi vừa ngâm khúc nhạc thơ thẩn, nhân thể kiếm được chút rượu để vừa uống vừa lần về quan tình trai. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là chốc chốc Hồ Duyệt lại câu mày. Tuy rằng ánh mắt kia vẫn phẳng lặng không dao động, nhưng nét mặt hắn lại thấp thoáng một nỗi niềm khó nói. Càng những lúc tâm trạng, Hồ Duyệt lại càng uống hăng hơn. Cứ nốc ừng ực, hết ngụm này, tới ngụm khác chẳng ngơi. Hắn vội liếc mắt sắc lạnh, rồi lại ngắm nhìn đôi mi. Về đến nơi, rượu trong bình cũng đã cạn. Hồ Duyệt ngước cặp mắt lờ đờ lên, nhìn mấy chữ quan tình trai. Giờ tay dụi dụi mắt, rồi nốc lên trong cơn say mềm. Sau khi đã dám chắc mình không vào nhầm nhà, hắn mới đẩy cửa bước vào. Hồ Duyệt bắt gặp rất nhiều cánh hoa rơi lả tả. Hắn đẩy cửa thêm chút nữa, cánh hoa đã chất đầy trên mặt đất. Thấy thế, hắn bèn quỳ thấp xuống, tự nói cho mình nghe. Nhanh thật đó! Cánh hoa tức thì biến thành một nữ nhân nằm trước mặt hắn. Khuôn dung nàng lạnh lùng như xinh đẹp vô ngần, trông như đang say giấc. Dung nhan tựa như hoa thủy tiên, nhưng rất đỏ nhợt nhạt. Hồ Duyệt lắc đầu nói, Sở huynh à, Sở huynh ơi, huynh có gửi thì cũng gửi thứ gì bình thường một chút. Gửi ta một người đẹp thế này, ta nở lòng nào mà chặt đầu nàng ấy đây. Sở Giác ngồi tại vị trí quen thuộc, vừa nhẫn nhà uống rượu vừa nói, hiện đại đưa ra yêu cầu gấp quá, ta chỉ tìm được mỗi cái xác này. Thôi thì để bỏ quá cho, dùng tạm nhé. Hồ Duyệt không thiết ngoảnh lại, chỉ than vắng thở dài. Dùng tạm cơ hả? Nghe huynh nói cứ như kiểu ta đi mua một con cá ương ngoài chợ về, chứ không phải một mỹ nhân nằm sờ sở ở đây vậy. Đến là khổ, thật tội lỗi quá. Hay là Sở huynh ra tay đi. Sở Giác nhấp một ngụm rượu trong bình, rồi liếc mắt cười bảo. Ta có thể cắt đầu nàng ta cho đệ, nhưng bù lại, đệ phải cho ta đi hoàn thành việc đệ sắp làm cùng đệ. Nói đoạn, Sở Giác lắc nhẹ tay trái, một thanh đao sắc lẹm cắm thẳng xuống mặt đất, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng chói lòa, mũi đao găm xuống lòng đất chừng ba thước, một màn sương trắng xóa bắt đầu phủ khắp xung quanh. Rốt cuộc Hồ Duyệt cũng ngoái lại nhìn, hắn xị mặt hỏi. Huỳnh cố ý làm vậy đúng không? Thừa biết ta không nở ra tay với mỹ nhân, mà còn lựa đích xác một hồng hoa để mang đến cho ta thế này. Sở Giác nhướng mày hỏi. Hiền đệ yêu cầu gấp quá, ta chỉ kiếm được một cái xác này thôi. Ta đáp ứng yêu cầu của đệ nhanh như vậy, mà sao đệ cứ chăm chăm trách ta thế? Hồ Duyệt thở hắt ra một tiếng ngúng ngoải. Hắn tiến lại gần thanh bảo đao, dứt khoát rút nó khỏi mặt đất. Lưỡi đao chợt lóe lên một tia sáng trắng, một luồng khí lạnh tỏa ra khiến người ta ngợp thở. Thanh bảo đao này tuyệt nhiên chẳng phải thứ tầm thường. Nhưng Hồ Duyệt cầm thanh bảo đao trong tay như một tên đồ tể cầm dao xẻ thịt. Hắn tần ngần một lúc, sau đó vẫn ngoái lại liếc nhìn Sở Giác. Thấy Sở Giác đưa tay ra bộ mời đại hạ thủ, Hồ Duyệt đang cắn chặt hai hàm răng, tiến về phía mỹ nhân nằm trên mặt đất, vung tay toàn chém thẳng. Mũi đao vừa giơ cao, hương hoa nồng nàn mơn man trước mũi Hồ Duyệt. Ngửi thấy hương hoa, mọi nỗ lực ra tay của hắn cũng coi như đổ sông đổ bể. Hồ Duyệt lại đặt thanh đao xuống, cứ chần chừ giơ tay lên rồi lại buông bỏ. Hắn nhìn gương mặt mỹ nhân nọ, rồi lắc đầu bất lực, miệng lẩm bẩm rằng, ta không nỡ làm vậy, thật sự không tài nào chém đứt nói. Sở Giác thấy Hồ Duyệt chật vật luyện tư thế giơ đao, đường uống rượu dở cũng phải bật cười. Có lẽ chính y còn không ngờ được rằng mình lại mỉm cười một cách trìu mến như vậy. Sở Giác hắn giọng rồi giấu đi vẻ thích thú trên gương mặt mình, y lên tiếng, nếu thật sự khó khăn quá thì bỏ đi đệ ạ. Hồ Duyệt ngoảnh đầu liếc xéo y một đường sắc lẹm. Sở Giác vẫn bình chân như vậy, chẳng những không mảy may có ý định giúp đỡ Hồ Duyệt, mà còn ngồi ngã ngớn, vắt chân chữ ngủ, là việc y chẳng bao giờ làm. Ngồi trưng có nụ cười đắc ý như muốn nói, ta sẽ ngồi yên đây để xem đệ chặt đầu nàng ta như thế nào. Hồ Duyệt thấy thanh đao về phía Sở Giác, thừa nhận mình không thể làm được. Thanh đao đáp ngay cạnh chân Sở Giác, Hồ Duyệt nói, Sở huynh à, thật chẳng xấu gì huynh. Người đời cứ chê Hồ Duyệt ta tính nết khó chịu, đâu ai ngờ rằng Sở huynh đây mới là người đáo để hơn cả. Sở Giác cất tiếng cười giòn tan, rồi ném rượu cho Hồ Duyệt. Hắn hậm hực bắt lấy, giỏi hơn tu có một ngụm lớn. Sở Giá còn không thiết cầm đao, chỉ nhặt lấy một chiếc lá, y khẽ khàng thổi nhẹ. Lá bay đến bên người đẹp nọ như có làn gió thổi, đáp xuống cổ nàng. Trong chớp mắt, phần đầu của nàng mỹ nhân tách lìa khỏi cơ thể. Phần thân còn lại, tức thì, biến thành những cánh hoa tung bay trong gió. Cánh hoa bay tứ tán trên không, hương thơm mát lạnh, mơn man quanh khoảng sân nhỏ. Hồ Duyệt liếc nhìn thử, đường cắt của Sở Giác rất dứt khoát và gọn gàng. Hắn hỏi, cái đầu này dùng được trong bao lâu? Sở Giác rằng, một ngày, sau một ngày là phải hoàn trả. Hồn hoa này có loại thủy tiên mọc bên bờ sông Lạc Thủy, sớm muộn có phải mang trả lại. Hồ Duyệt biểu môi nói, thầy huynh cứ kiếm đại hồn đá hoặc hồn gỗ là được rồi, chọn hẳn hồn thủy tiên thế này, nghĩ mà tiếc. Sở Giác sung sướng cười lớn rồi bảo, để mượn được linh hồn và cho đệ làm gì tùy ý như thế này thì cũng chỉ có loại sơn tinh hoa mỹ mới bằng lòng. Để dùng xong ta còn phải mang về trả, chứ bây giờ kiếm đâu ra một cái xác người thật cho đệ chặt đầu đây. Hồ Duyệt nghe vậy cũng đành câm như hến. Thoạt đầu hắn cũng chỉ hy vọng Sở Giác mang về cho hắn khúc gỗ hay tảng đá để hắn vờ vệt là đủ rồi. Ngờ đâu Sở Giác lại giúp đến nơi đến chốn như vậy, dâng hẳn cho hắn một hồn hoa. Sở Giác thừa biết Hồ Duyệt hắn si mê người đẹp, có làm sao cũng không nỡ lòng chém đầu họ. Hắn đã hoàn toàn bị con người này bắt thớp rồi. Sở Giác phủi qua vạt áo rồi hỏi, tiếp theo đây, đệ định dụ rắn ra khỏi hang bằng cách nào? Hồ Duyệt làm thinh, trân trân nhìn Sở Giác, dường như hắn muốn tìm thấy một câu trả lời trong đôi mắt ấy. Nhưng đôi mắt y thăm thẳm, đen như mực, Hồ Duyệt chẳng nhìn thấy gì trong đó. Hắn bảo, Sở huynh, chuyện ta sắp nói cho huynh nghe đây là điều ta chưa từng tiết lộ cho ai bao giờ. Sở Giác làm thinh, chờ Hồ Duyệt sẵn sàng mở lời. Một lúc lâu sau, Hồ Duyệt mới nói tiếp. Sở huynh, ta từng làm một số điều không vẻ vang gì trong quá khứ. Không biết huynh có từng tìm hiểu về những điều này chưa? Nét mặt Sở Giác bình thản như không, y đáp. Ta chưa bao giờ dò la về chuyện của đệ. Hồ Duyệt cười nhạt, lại tiếp. Dẫu sao huynh cũng không tìm được gì đâu. Sau này nếu có việc, ta sẽ kể rõ hơn cho huynh nghe. Nhưng hiện giờ, ta chỉ có thể nói rằng, thứ mà ta từng thoát thân, có lẽ đã hồi sinh từ cái chết rồi. Do vậy, ta e là mình sẽ phải rời khỏi quan tình trai một vài hôm. Trong khoảng thời gian này, những nơi ta lui đến, Sở huynh cũng không cần hạ cố đi cùng ta đâu. Ta đã nghiêm túc đó. Sở Giác không xem đó là vấn đề đáng kể, y bình tĩnh hỏi. Đi với đệ thì có gì mà phải hạ cố? Hồ Duyệt đi qua đi lại mấy hồi, hắn ngoái lại nhìn Sở Giác lúc bấy giờ, vẫn đang ngồi trên ghế uống rượu, lại bảo. Vậy huynh nghe thử kế hoạch này xem sao? Sở huynh sẽ đồng hành cùng ta, đến khắp chốn để bảo vệ ta. Cũng coi như là người hộ tống. Sở Giác nghĩ thật nhanh, rồi cũng khẽ gật đầu. Hai người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chỉ mãi chìm trong dòng suy tưởng của bản thân. Hồ Duyệt vừa lấn cấn không muốn để Sở Giác đi theo mình, vì hắn vẫn không thể nói cho người này biết chuyện cũ. Hắn thừa hiểu Sở Giác cũng là người có máu mặt, làm vậy chỉ tổ trước thêm lo âu về mình. Bất chợt, Hồ Duyệt ngước lên rồi lập tức quay qua nhìn Sở Giác. Cái nhìn ấy khiến Sở Giác thoáng giật mình. Y toàn đứng dậy, bỗng bị Hồ Duyệt chặn lại và nói. Sở huynh, khoan đã, chờ ta đi xử lý nốt việc này. Nói đoạn, hắn tất tả rời khỏi đó. Sở Giác không bám theo, y chỉ cau mày rồi lẩm bẩm. Rốt cuộc, đệ tính xấu ta đến bao giờ nữa đây, mộ chi ạ? Sau khi đã chuồn khỏi quan tình trai, Hồ Duyệt vừa đi đường vừa ngẫm nghĩ. Mày nghĩ xem có nên kể ra hay không? Chào ôi, chuyện này... Thôi, tịnh tâm cái đã. Nếu mày thật sự coi huynh ấy là mối họa, tại sao mày không cao chạy xa bay đi cho rồi? Tại sao mày còn nấn ná mãi? Thậm chí là chưa từng một lần nghĩ đến chuyện bỏ đi. Sao lại có thể? Hắn dừng lại, nhìn dấu xài của chính mình và thắc mắc. Tại sao mày lại không muốn rời khỏi nơi này cơ chứ? Hồ Duyệt ôm đầu, những tưởng cơn đau lại lan khắp bộ óc. Dạo gần đây, các cơn đau càng lúc càng xuất hiện thường xuyên. Hắn không rõ nguyên nhân bởi đâu, nhưng sâu trong lòng hắn có một âm thanh như rủ rỉ, dường như muốn nhắn hắn nhớ lại một chuyện gì đó đã từng ngủ yên. Hâu Duyệt siết chặt bàn tay lại và gõ vào đầu mình. Lâm Trâm tự nhủ. Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh đi. Nếu chỉ vọn vẹn một chữ vân thì có thể mọi chuyện không như mi lo sợ. Rốt cuộc ta phải làm gì tiếp theo đây? Hắn lảng vảng quanh cung đường cũ vài vòng, rồi đột nhiên cách đó không xa vẫn tới một tiếng hát. Lời hát thê lương mà nao lòng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến mức trùng rợn. Tiếng hát vẫn văng vẳng miên man, cả không gian dường như bị thứ gì đó chặn lại. Vạn vật xung quanh hắn biến thành một màu xám ngã xanh. Âm thanh phát ra từ nhiều hướng khác nhau. Hồ Duyệt cẩn thận lắng nghe. Tiếng hát được cất lên từ sau lưng, trước mặt, cả bên trái lẫn bên phải hắn. Thậm chí hắn còn cảm tưởng như chúng đường phát ra ngay bên trên đỉnh đầu mình. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng hát này đồng đều chứ không hỗn tạp. Hắn như bị tiếng hát này vây khốn, chân tay dần trở nên tê dại và lạnh cống. Hắn vẫn án bên bất động, nhất quyết không nhúc nhích. Nếu ngay lúc này hắn sơ sẩn, làm điều gì sốc nổi, hắn không dám chắc liệu mình có gặp phải người đó hay không. Hoặc theo một chiều hướng khác, nếu lúc này hành động thiếu suy nghĩ, chưa biết chừng thứ mà hắn đang chờ đợi sẽ không xuất hiện. Hồ Duyệt không di chuyển, nhưng hắn đã vô tình tính nhầm thời điểm. Ngay lập tức, hắn phát hiện dưới chân mình bắt đầu biến dị. Bởi vì không gian biến dị, cả người hắn như bị lôi xuống đất. Sau đó, hắn trông thấy một căn nhà nhỏ mới hiện lên ở đằng xa. Thấp thoáng phía sau cửa sổ là hình bóng giống một người con gái. Cô nương ấy đang chải tóc. Vừa chải tóc, nàng vừa ngâm nga đôi vần thơ. Tây sinh gửi trụ hoàng đằng, đầy thành xuân sắc, bền tường liễu xanh. Gió đông ác nghiệt đã đành, ai hay bạc cả ân tình vì đâu. Lòng riêng đeo nặng mối sầu, bao năm xa cách đơn côi một mình. Sai, sai, sai. Lời từ sâu thương khôn xiết, còn chưa thấy bóng người mà lòng đã nhói đau từng cơn. Không dừng tiếng ngâm thờ tắt liệm, nữ nhân cũng thôi không chải đầu. Đầu nàng chợt đứt lìa khỏi cổ rồi lăn xuống sàn nhà, để lại đó dáng hình một nữ nhân không đầu. Hồ Duyệt kinh hãi lùi lại vài bước, vô tình giẫm phải một thứ gì đó. Hắn cúi xuống nhìn, nhận ra có một cái đầu người đã nằm sẵn phía sau mình từ khi nào chẳng hay. Gương mặt người này trắng toát, miệng y mở to méo mó, bên trong ngậm một vật gì đó màu đen chì. Nữ nhân không đầu đã quay sang nhìn trực diện vào Hồ Duyệt. Cửa sổ cũng đã được mở ra. Hồ Duyệt và nàng ta nhìn nhau mặt đối mặt. Hồ Duyệt cảm thấy toàn thân mình như đang bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình. Ngay khi Hồ Duyệt đứng như trời trồng và không thể di chuyển, một thanh đao bất ngờ lao tới từ xa. Gió tuyết bỗng cuộn trào, mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hồ Duyệt cảm thấy một bàn tay đang vươn tới từ phía trước, rất nhanh, rất mạnh. Hồ Duyệt chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người này lôi đi mất. Lại một thoáng chốc chớp lòa, hắn nhận ra mình đang đứng trước quan tình trai, và người đã lôi hắn về đến đây chính là Sở Giác. Sở Giác chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh như tiền, chỉ ôm ghì lấy Hồ Duyệt trong lòng. Hồ Duyệt thoáng suy nghĩ rồi cười báo. Ngộ nhỡ làm gãy thêm bảo đao của huynh, ta sợ mình chẳng đền nói. Một lời nói đùa của hắn không đủ để khiến người kia nguôi đi cơn giận, trái lại y còn lầm lì hơn. Sở Giác nói, mất thanh đao cũng chẳng đáng kể, thấm tháp gì nhiều đâu, nhưng mất đệ rồi ta mới là người đau lòng hơn cả. Nghe vậy, Hồ Duyệt sững người ngơ ngác. Hắn không ngờ rằng ngay cả mình cũng bị rút hồn khỏi xác. Hắn chớp mắt, lúc bấy giờ Sở Giác mới chịu buông hắn ra. Sở Giác nói, giờ thì đây đã có thể nói cho ta biết chuyện đệ muốn kể hay chưa. Hồ Duyệt liếm môi, nhận ra mình đang thiếu rượu. Sở Giác thừa hiểu Hồ Duyệt, bèn đưa bình rượu của mình cho hắn. Hồ Duyệt ngửa cổ uống một ngụm rồi nói, Sở huynh à, ta chỉ có thể nói với huynh rằng rất có thể ta đã từng làm những chuyện không mấy vẻ vang, mà việc này lại liên đới đến rất nhiều thứ. Sở Giác nắng nhẹ sống mũi mình mà rằng, tại sao lại nói là rất có thể? Hồ Duyệt méo máu cười đầy bất lực. Vậy ta không còn nhớ rõ mọi chuyện nữa. Sở huynh hẳn cũng đã nhận ra, việc ta vốn không hề nhớ được những chuyện trong quá khứ. Ký ức của ta bị đứt đoạn từ lâu rồi. Hô Duyệt lại nói tiếp. Ta cũng không tỏ tường chuyện gì đang xảy ra trong bộ óc này. Nhưng trí nhớ của ta thật sự không được liền mạch. Cho nên sẽ có những chuyện ta nhớ được. Có vài chuyện lại mơ hồ và mờ nhạt. Nhưng riêng có một chuyện này mà ta cứ canh cánh trong lòng mãi. Chỉ biết rằng bản thân đã phạm phải một lỗi lầm gì đó. Một sai sót vô cùng khủng khiếp. Ta đã trốn chạy. Thành thử đó cũng có thể là nguyên do khiến phần ký ức trong ta rối tung lên. Hiện tại ta chỉ còn nhớ được duy nhất một chữ vân đó thôi. Hô Duyệt nói liền một mạch rồi lặng thinh. Tuyệt chẳng hé lộ gì thêm. Sở Giá cũng không nói tiếp câu chuyện của hắn. Chỉ còn một khoảng lặng chân như vô tận giữa hai người. Nơi mà cả y lẫn hắn đều đang bộn bề với những suy tưởng trong tâm. Sở Giá chậm rãi hỏi hắn. Chữ vân đó có ý nghĩa gì? Hô Duyệt sờ trán đáp. Trong ấn tượng còn sót lại của ta thì có lẽ đó là một lời nguyền. Nhưng rốt cuộc cụ thể là gì, ta không tài nào nhớ nổi. Sở Giác hỏi. Vậy tại sao chuyện Hồng Kiều gặp nạn và kỳ án người không đầu lần này lại khiến đệ nhớ đến chữ đó? Hô Duyệt trả lời. Ta nhận được một tờ giấy, trên đó có viết chữ vân. Lúc Tiểu Anh tìm đến ta, nàng ấy nói ở cuối bức thư mà Hồng Kiều nhận được có đề ký một chữ vân. Mà toàn bộ cảm giác kỳ lạ này cứ khiến ta cảm thấy rất thân quen. Như thể ta đã từng trải qua chuyện này trong quá khứ vậy. Sở Giác trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp. Vậy nên để mới muốn ngụy tạo cái đầu người này để dụ kẻ đứng đằng sau mọi chuyện bước ra khỏi bóng tối. Hô Duyệt đáp. Huynh nói phải, nhưng mới đúng một phần thôi. Ngụy tạo đầu người là để cứu mạng Kiều Nhi. Còn chuyện có dụ được hung thủ thật sự ra mặt hay không, bản thân ta cũng không dám chắc. Sở Giác nhướng mày, rốt cuộc Hồ Duyệt cũng đã bình tĩnh lại như mọi khi. Hắn nói tiếp. Lập lờ đánh lận con đen thôi. Mặt Sở Giác bừng sáng như đã hiểu ra mọi chuyện, y nói đầy chắc chắn. Để muốn giải quyết chuyện này kín kẽ bên trong thuyền hoa, tức là Hồng Kiều cô nương vốn đã định sẽ không thể sống sót đến ngày mai. Hồ Duyệt chợt câm nín, Sở Giác lại bảo. Nguyên nhân khiến Hồng Kiều gặp nguy hiểm không phải là cái đầu sắp bị cắt đứt, mà là linh hồn của nàng ấy đã bị rút khỏi thể xác như đệ vừa trải qua khi nãy. Hô Duyệt hẳn còn mông lung, bèn hỏi ngược lại rằng. Vậy nên... Sở Giác nói tiếp. Vậy nên vấn đề đệ cần giải quyết lúc này là lấy lại linh hồn cho Hồng Kiều. Sợi dây siết quanh cổ nàng ấy chỉ để che mắt đệ. Nó chẳng qua cũng chỉ là một vật kiểm soát cơ thể Hồng Kiều mà thôi. Dù Hô Duyệt không nói gì, nhưng hắn không nhận thức được việc mình đang trưng ra vẻ mặt chối từ suy đoán đó của Sở Giác. Sở Giác trút miếng thở dài. Nếu giống như mọi lần, y vốn không phải người sẽ hao công tốn sức giải thích cặn kẽ cho người khác đến cỡ này. Khiến y gật đầu còn là chuyện khó. Vậy mà bây giờ lại có người không chịu tin y. Bởi vậy, Sở Giác không thể nói gì thêm. Chỉ còn cách để Hồ Duyệt tự cân nhắc vấn đề và chấp nhận sự thật. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hồ Duyệt cũng tỉnh táo lại và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn gật đầu nói. Sở huynh nói chí phải, nhưng hiện tại ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta không chắc mình có thể dụ kẻ đó lộ diện hay không. Chuyện này quá mạo hiểm. Sở Xá cũng trầm tư hồi lâu. Đúng là mọi chuyện đã đi lệch hướng ngay từ cách xử lý ban đầu. Nhưng chuyện này không thể trách Hồ Duyệt. Vì hắn đã trót để tâm đến chữ vân kia quá nhiều. Và quả thật vẫn còn nhiều điều bí ẩn có dây mơ trễ má với nhau trong chuyện này. Sở Giác dám chắc có kẻ đang đứng sau tất cả, bày mưu tính kế để đoạt được mục đích của y. Mặc dù Hồ Duyệt khôn ngoan và thận trọng, nhưng quả thật hắn đã ít nhiều sa chân vào cái bẫy của kẻ này. Hồ Duyệt vẫn đâm chiêu trong những tính toán của riêng mình. Song qua từng động tác nhỏ nhất của hắn, Sở Giác thừa hiểu hắn còn đang vắt óc tìm cách xử lý. Sở Giác thở dài nói. Thật ra ta đã tự lo liệu chuyện này thay đệ rồi. Hô Duyệt ngoảnh lại nhìn Sở Giác. Sở Giác trưng ra vẻ mặt. Đệ nhìn ta làm chi? Không lẽ ta còn có thể hãm hại đệ hay sao? Hô Duyệt hỏi y. Sở huynh đã xử lý thế nào rồi? Sở Giác đáp. Nếu người này đã dám dùng đến chiêu rút cạn linh hồn, vậy ta cũng sẽ cho hắn biết mùi gậy ông đập lưng ông. Hồ Duyệt gật đầu, kiên nhẫn chờ Sở Sát nói tiếp kế hoạch. Sở Sát nói, Tả Nhất Kỳ đã thuật lại toàn bộ những chuyện hai người gặp phải hồi sáng cho ta nghe. Ta cứ đinh ninh để nhận ra từ đầu rồi. Ngờ đâu một chữ vân kia vẫn còn bó buộc để đến vậy. Hồ Duyệt gật gù thừa nhận. Không sai, quả đúng là lần này ta hơi sơ sẩy. Sở Sát lắc đầu và đề nghị. Ta thấy chuyện lần này nên để ta giải quyết thay đệ. Hồ Duyệt không từ chối, hắn dày trán, đáp. Ta vốn dĩ cũng đã vạch sẵn ra đường đi nước bước cụ thể. Ban đầu ta chỉ cần huynh tìm giúp một vật thế thân thôi. Tuệ chẳng ngờ, kẻ này lại dùng đến thuật ly hồn. Người đứng ra chuyện này chắc chắn vô cùng cao siêu. Sở Sát nói tiếp. Vẫn như cũ thôi. Cái quan trọng bây giờ là phải phá giải được thuật ly hồn. Hồ Duyệt gắn nén cơn đau đầu, hắn nói đứt quãng. Tại sao lại như vậy? Sở Giác căm thức ngọc gạt phát tay Hồ Duyệt khỏi đầu hắn. Vươn tay kéo Hồ Duyệt lại gần, ghi chặt môi hôn trước khi Hồ Duyệt kịp định thần. Hồ Duyệt trợn tròn hai mắt, nhưng không cách nào đáp lại được sự chủ động từ Sở Giác. Sở Giác không xem đó là vấn đề. Y đã vốn quen với những cái hôn vô cảm như vậy. Hồ Duyệt cảm thấy hơi khó chịu, hắn thoáng nhíu mày, ngặt nỗi Sở Giác vẫn không muốn buông tha hắn, chí ít là ngay lúc này. Mãi đến khi nụ hôn khiến Hồ Duyệt gần như ngã quỵ trong lòng Sở Giác, y mới chịu buông hắn ra một cách chậm rãi. Trước khi cánh môi rời nhau, Sở Giác còn khẽ cắn môi Hồ Duyệt và ân cần trách cứ. Nghĩ không xuôi thì thôi, bỏ đi, sao đệ cứ làm khổ tâm trí mình như vậy? Chẳng giống đệ thường ngày chút nào. Mỗi khi được Sở Giác hôn, đôi môi Hồ Duyệt sẽ đỏ mọng lên trông thấy. Hắn không biết bây giờ mình trông như thế nào và hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Hồ Duyệt bình tĩnh lắc đầu rồi nói. Không chỉ đơn giản là mất đi ký ức thôi đâu. Dường như còn có những chuyện mà ta đã vô tình bỏ qua. Sở Giác lại thở dài ngao ngán. Được rồi, đệ cứ nghĩ đi. Nhưng ta nhắc lại, lần này ta sẽ xử lý mọi chuyện thay đệ. Chắc đệ cũng không muốn cuối cùng phải nhìn hồng nhan tri kỷ của mình chịu cảnh đầu lìa khỏi xác đâu, phải không? Hồ Duyệt ôm đầu, hễ cứ nghĩ đến chữ vân là trí óc hắn lại rối bời, chỉ biết cầm như hến, gật đầu đồng thuận. Sở Giác thấy Hồ Duyệt thỏa hiệp, xem như đã phần nào trút được những lo lắng. Y xoay cái thước ngọc trong tay mình rồi bảo, thật chẳng ngờ Sở mẫu ta lại có ngày mừng rỡ vì người khác đồng ý cho mình can thiệp giúp đỡ. Chào ôi, mình thì đau đáu lo lắng cho người ta lại chỉ phủ vàng gạt bỏ, sao mà đau đớn lòng. Hồ Duyệt biết sở dĩ Sở Giác trêu chọc hắn như vậy cũng chỉ vì muốn hắn được vui vẻ. Hắn cười lớn nhưng không bật lại y như mọi ngày. Hồ Duyệt vẫn bận lòng suy nghĩ, chân nhơ muốn níu lấy bóng hình đã khuất xa kia. Những chuyện mơ hồ nằm sâu trong ký ức cùng những người mỗi lúc một lu mờ. Hắn cứ lẻo đẻo đi theo Sở Giác, đi hoài đi mãi rồi dừng chân trước một nơi xa lạ. Sở Giác dừng lại rồi bảo, Tả Nhất Kỳ thuật lại cho ta hay rằng đệ có nói trong số vụn bột sót lại nơi Hồng Kiều ngã xuống còn có cả hoa bỉ ngạn. Hồ Duyệt gật đầu đáp, đúng thế, bởi vậy ta mới cho rằng có lẽ chuyện này do con người gây ra, có ai đó đã lợi dụng những cái xác này để tung hỏa mù. Vốn dĩ tử thi không có quyền năng gì, nhưng người điều khiển những cái xác này lại là một kẻ vô cùng cao siêu. Nếu ta không lầm, thì y phải là một pháp sư cực kỳ lão luyện. Sở Giác chắp tay nói, dù hiền đệ có bối rối thì vẫn nắm bắt được trọng điểm. Điều này Sở mẫu ta quả thật không thể không bái phục. Hồ Duyệt nghiêng mình đáp lễ, tuy nhiên, cho đến hiện tại, ta vẫn không hiểu rõ cặn kẽ vấn đề. Sở Giác mỉm cười rồi nói tiếp. Vấn đề ta cần giải quyết lúc này là tập trung tìm xem Hồng Kiều cô nương đang ở đâu. Hồ Duyệt nhìn quanh và nói, huynh dẫn ta đến nơi này, không lẽ là để tìm người đó hả? Sở Giác ngoái lại nhìn hắn, y ghé sát mặt lại gần, tới độ lông mi Hồ Duyệt như muốn chạm vào sống mũi y. Đến lúc này, Sở Giác mới chịu trả lời. Đúng vậy, đây chính là nơi chúng ta có thể tìm thấy kẻ đó. Nói đoạn, y bèn lấy ra cái đầu của Hồng Hoa, trao tận tay Hồ Duyệt mà rằng: Từ giờ chúng ta cứ việc làm đúng theo kế hoạch ban đầu của đại là được. Xong chuyện ở đây, mọi đường đi nước bước sau đó, để bắt buộc phải nghe theo ta. Hồ Duyệt cầm thủ cốc trong tay, cảnh vật xung quanh hắn bắt đầu thay đổi. Nơi đây từng là một khu vườn dột nát với gạch vỡ, cỏ dại một tùm, nhưng càng đi sâu vào trong, khung cảnh dần trở nên gọn gàng và ngay ngắn hơn. Bức tường vỡ cũng đã hoàn thiện như mới, cây cối là xanh tốt, đã được cắt tỉa đẹp đẽ. Sở Giác vòng tay qua dìu Hồ Duyệt đi từng bước. Hồ Duyệt hiểu Sở Giác đang bảo vệ hắn. Khoảng sân này rất yên tĩnh, không có tiếng chim chóc hót líu lo hay côn trùng kêu rã rít. Ở giữa sân là một hồ nước nhỏ, đen vẫn sáng nhưng kỳ lạ thay, không có hơi ấm tỏa ra từ nguồn sáng màu xanh lục này. Sở Giác dùng ngón tay ra hiệu cho Hồ Duyệt yên lặng. Hai người cùng đi về phía trước. Cách bài trí của nơi đây tương đối lạ mắt. Đúng lúc này, bọn họ bỗng nghe thấy tiếng động từ trong sân, như là tiếng đổ nước. Hai người cùng đi vòng qua một hòn non bộ. Phía sau đó có hai người, một nam một nữ. Người đàn ông xem chừng đã luống tuổi, nhưng trông tướng mạo như người có học. Còn người đàn bà thì vô cùng trẻ đẹp. Có vẻ họ là một cặp vợ chồng. Người đàn bà nói: Đã lâu lắm rồi lão già không đến thăm ta. Người đàn ông kia bối rối phân bua: Gần đây có nhiều chuyện cần giải quyết, lại vướng cả phu nhân cho nên ta... Y ngập ngừng rồi thôi không nói tiếp. Người đàn bà nghe vậy thì câu mày, ảo não, nàng ta bèn bảo: Lão già không cần lo lắng cho ta đâu, ta hiểu cả mà. Người đàn ông vỗ nhẹ vào vai nàng ta, thở than: Để nàng chịu nhiều thiệt thòi quá. Người đàn bà nhu mì gật đầu, rồi y choàng tay ôm nàng ta vào trong lòng. Bất thình lình, một toán cướp ở đầu sông tới. Người đàn ông run rẩy kinh hồn bạc vía. Người đàn bà kia cũng hoảng hốt bấu chặt lấy tay y. Một tên trong bọn cướp giành người đàn bà khỏi tay người đàn ông đầy thô bạo. Song y không mấy may phản kháng. Chúng lôi sền sệt người đàn bà nọ vào cái đình nghỉ gần đó. Đám còn lại khống chế người đàn ông, không cho y cửa quậy. Y muốn vùng vẫy, nhưng toán cướp đã kịp kê lưỡi dao vào cổ y. Chúng vui sướng chạy ra với một hộp lớn đựng đầy bạc mà rằng: Quả đúng như lời đồn, nơi này vừa có đàn bà lại có bạc chất đầy rương. Nói đoạn, chúng phá lên cười khả ố. Người đàn ông quỳ rạp trên đất van nài: Làm ơn, xin các ngài nương tay tha cho, xin hãy buông tha cho vợ chồng ta. Một trong những tên cướp cười phá lên và nói: Vợ hả? Chính vợ ông mách cho huynh đệ bọn này nơi đây. Con ả này cũng chỉ là con vợ lẽ ông thậm thục cung phụng. Dám già mồm gọi một á đào là vợ cơ đấy. Tiếng là hét thất thanh của người đàn bà phát ra từ phía đình nghỉ. Người đàn ông quay đầu lại muốn nhìn xem, nhưng lại nghe thấy tiếng quần áo bị xé toạc. Y thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong đó. Tên cướp vẫn cày dao vào cổ người đàn ông, hắn nói: Tự xem làm thế nào cho phải. Muốn giữ cái mạng già thì nộp hết bạc ra đây. Hay ngươi lại muốn chết cùng con đàn bà kia? Ông đây không ngại tiễn cả hai chúng bay lên đường đâu. Người đàn ông lắc đầu, nhắm mắt hồi lâu. Và tên cướp bước ra khỏi đình nghỉ. Tên đi ra sau cùng, lôi người đàn bà nửa lõa lồ ra ngoài. Trâm Ngọc vướng trên mái đầu bù xù. Nàng ta đầm đìa nước mắt, sắc mặt tái mét hoảng sợ. Chúng quẳng nàng ta ngã sổng xoài trên đất. Nàng ta chỉ biết ôm mặt khóc tức tưởi, toàn thân run lên bần bật. Tiếng người đàn bà khóc lóc ai oán muôn phận. Hồ Duyệt nhận ra cảnh vật xung quanh bắt đầu dao động vì âm thanh này. Sở Giác lại gần Hồ Duyệt và cán ngăn: Đừng làm gì vội, giờ chúng ta chỉ sơ sẩy một chút thôi, Hồng Kiều sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này nói liền với đầu bên kia. Hồ Duyệt gật đầu đa chiều đã hiểu, lại tiếp tục quan sát thảm kịch đang diễn ra. Bọn chúng lấy rượu ngon và các món ăn trong phòng ra, rồi bắt đầu ăn uống. Người đàn bà ngồi dưới đất với hai tay bị trói chặt, thân thể dính đầy bụi đất. Nàng ta không dám nhìn lên, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Tên cướp nhìn nàng ta, bằng con mắt khinh miệt, hắn hỏi: Á đàn bà này đã bị huynh đệ bọn ta chơi cả rồi, bây còn muốn xử nó lại không? Người đàn ông dường như đang do dự, y nhìn người đàn bà. Có vẻ nàng ta đã nghe thấy lời chúng nói. Người đàn bà ấy ngước mắt nhìn người đàn ông, y quay ngoắt đi và nói với tên cướp. Ta không cần cô ta nữa, bỏ đi. Người đàn bà như hứng chịu một cú sốc quá lớn, nàng ta vừa mở to mắt nhìn người đàn ông, không thể tin được những gì y vừa nói. Người đàn ông tựa như không thể đối diện với cái nhìn chất vấn của người đàn bà, bèn báo. Chào ơi, có trách thì trách cô đã mất danh tiết. Người đàn bà chẳng còn trong trắng, chỉ có nước chết. Cô còn sống tiếp mà làm gì? Chẳng có lẽ lại đã bám ta nữa. Dứt lời, y ngoảnh mặt quay đi. Một tên cướp trong bọn chúng nghe y ruồng rẫy người đàn bà thì phá lên cười lớn. Chính ra con ả này cũng đi theo ngươi được một thời gian rồi, ai ngờ mới bị bọn này chơi một lần đã ruồng rẫy, không buồn tiếc rẻ nó ngay được. Con ả kia, hôm nay ngươi có chết cũng đừng oán trách huynh đệ bọn ta, có trách thì trách gã đàn ông của ngươi. Chính gã là người chê ngươi nhơ nhớp, không phải mấy ông đây, nghe chưa? Người đàn bà lập tức lắc đầu, nàng ta khẩn khoản nài xin. Không, xin ngài đừng, ta không muốn chết. Lão già, xin lão già hãy cứu lấy ta chưa muốn chết đâu, lão già. Người đàn ông mũi lòng trước lời cầu xin của nàng ta, y toàn nói gì đó, nhưng lưỡi dao kề cổ lại đè sâu thêm đôi phần. Y dằn lòng, làm kẻ cạn tình nghĩa. Cô đã nhờ nhốt như vậy rồi, làm gì có ai tha cho cô sống. Đi chết đi, chết rồi mới trong sạch được. Chỉ có chết đi mới rửa sạch được nỗi ô nhục này. Người đàn bà lắc đầu hoảng sợ, nàng ta muốn rướng người về phía trước, nhưng bị toán cướp túm lại ngay. Người đàn bà đưa tay ra và hét lớn. Không, ta không muốn chết, tại sao ta phải chết? Ta đã làm gì nên tội? Lão già, ta đã làm gì làm lỗi cơ chứ? Tên cầm đầu băng cướp không thể chịu đựng được nữa, hắn nói với thuộc hạ của mình. Đi kiếm một ít thạch tín để giết con đàn bà này đi, xử nó xong còn đòi tiền bà má nữa chứ. Cứ lải nhải, nhức hết cả đầu. Chúng đem một bát thạch tín đến, nhưng người đàn bà nghiến răng từ chối uống. Tên cướp mặc xác nàng ta, cố bênh miệng người đàn bà ra. Nàng ta mở miệng và cắn vào tay hắn, rồi hét lớn. Lão già, ta xin ông, cứu ta với, ta không muốn chết, ta không muốn... Tiếng hét kêu cứu còn chưa buông, tên cướp đã rút thanh trường đao, giáp bên lưng, chém đứt đầu nàng ta. Cái đầu rơi xuống đất, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn chông chọc vào người đàn ông. Người đàn ông run lên vì sợ hãi, y khúm núm quỳ lại bọn cướp và cầu xin. Cô ta chết rồi, cô ta đã chết rồi. Bẩn tử nhường này, đời nào tao còn giữ cô ta nữa. Cầu xin các ngài tha mạng cho ta với, làm ơn tha cho. Người đàn ông dập đầu liên hồi, khẩn khoản van xin bọn cướp. Kỳ lạ thay, tên nào tên nấy, đều lần lượt đứng đực ra. Rồi đột nhiên, một tiếng hát não nề lại cất lên. Toàn bộ người có mặt tại đó đều chịu chung một cảnh đầu lìa khỏi cổ. Một lượng lớn thạch tín tràn ra từ miệng đám người này. Cả khu vườn bắt đầu mờ đi và cảnh vật xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn. Tiếng hát xé lòng lại lần nữa vang lên. Tiệc ngày xuân, rượu uống một bôi, hát một lần lại cầu trời ba khấn. Một khấn lan quân vạn thần, hai khấn thiếp mạnh tấm thân, ba khấn như đôi én trên trần. Cơ thể người đàn bà mất đầu chậm rãi dịch chuyển, nó lầm cầm bò dậy, rồi bắt đầu tự mặc lại quần áo sống cho mình. Lạ thay, tay nàng ta chạm đến đâu là xiêm y liền trở thành màu trắng xóa như áo tang. Đoạn, nàng ta quay người lại như thể tìm kiếm thứ gì đó. Sở giác huyết nhẹ người vào eo Hồ Duyệt. Hồ Duyệt gật đầu, rồi đem cái đầu của Hồng Hoa lại gần người đàn bà kia. Hồ Duyệt trao cái đầu cho người đàn bà. Nàng ta nhận lấy bằng hai tay. Người đàn bà ấy ôm khư khư cái đầu trong lòng, vừa đi vào sâu trong sân, vừa ngâm nga điệu hát cũ. Hồ Duyệt cúi đầu nhẩm theo. Tiệc ngày xuân, rượu uống một bôi, hát một lần. Sở giác vỗ vai hắn và nhỏ giọng nói. Mặc dù cô ta đã có được thủ cấp, nhưng chúng ta vẫn cần đến chỗ Hồng Kiều cho kịp. Bằng không, linh hồn nàng ấy vẫn sẽ bị rút cạn về nơi này. Chừng nào không có đầu người để thay thế, Hồng Kiều vẫn còn nguy cơ mất đầu như chơi. Hiện giờ nàng ấy vẫn chưa thật sự thoát nạn. Hâu Duyệt ngoái lại nói, nhưng chúng ta chỉ có một cái đầu của tiên hoa thôi mà. Sở Giá không kịp giải thích, trước mắt cứ quay về đã. Ngay khi người đàn bà khuất dạng khỏi khoảng sân nhỏ, Sở Giá và Hồ Duệ cũng đã đứng bên bờ sông. Nếu bước thêm một bước nữa, họ sẽ rơi ngay xuống nước. Chẳng trách Sở Giá cứ một mực vòng tay giữ lấy Hồ Duệ, ra là để giữ hắn khỏi xa chân ngã. Đây là nơi mà Hồng Kiều đã biến mất. Sở Giá và Hồ Duệ gấp rút chạy về phía thuyền hoa. Lúc này, người đàn bà cụt đầu đang ôm cái đầu người đứng bên sông. Nàng ta không thể qua sông, nhưng một lượng lớn đầu người bỗng ló ra khỏi dòng nước. Từng cái đầu nổi lên mặt sông, người đàn bà cụt đầu bước lên chúng như cầu nói. Từng bước tiến gần đến thuyền hoa. Dù nàng ta di chuyển không nhanh, nhưng chẳng mấy chốc đã có thể leo lên thuyền. Họ có thể nghe tiếng Hồng Kiều đang thét lên đầy đau đớn bên trong thuyền. Nàng cảm nhận được người đàn bà cụt đầu này đã đến gần. Bấy giờ, Tả Nhất Kỳ lo lắng tiến tới đón hai người rồi hỏi. Hầu gia, Hồ công tử, sao hai người lại ở đây? Hồ Duyệt liếc nhìn Tả Nhất Kỳ, y thưa lại. Tại hạ đã điều tra rõ danh tính của những người đã chết. Tất cả đều là cướp, chúng đi khắp nơi cướp bóc và giết chóc. Hồ Duyệt gật đầu và không nói gì thêm. Hắn rảo bước rồi lấy đà xoay người, nhảy lên thuyền hoa, nóng ruột gõ cửa và gọi người ở trong. Là tại hạ, Hồ Duyệt đây. Tiểu Anh nhìn qua cửa sổ và nói. Công tử đã dặn ta không được mở cửa. Nếu ngài không mang theo đầu người đến, ta không làm vậy được. Hồ Duyệt khựng lại, thâm nhủ thất sách rồi. Sông bên trong đã được yểm bùa, ngăn không cho tấn công từ ngoài vào. Hồ Duyệt đành ngoái lại nhìn Sở Giá. Sở Giá chạy tới, dùng sức đẩy mạnh vào. Cuối cùng, cánh cửa cũng được phá ra. Hồng Kiều vẫn nằm co quắp trên giường, không ngừng run rẩy. Sợi dây quấn quanh cổ nàng đã siết chặt thêm bội phần. Máu đang rỉ ra từ vết hằn. Không chút đắn đo, Sở Giá đốt ngay một viên thuốc vào miệng Hồng Kiều. Y canh chừng người đàn bà cụt đầu đang mỗi lúc một tiếng đến gần, rồi nói với Hồ Duyệt. Hiện đại, mau đóng cửa lại. Hồ Duyệt nhanh chóng lập tức đóng cửa lại và hỏi. Có tác dụng không? Sở Giá quay qua nhìn Tiểu Anh rồi hỏi. Cô nương cũng nên bắt đầu nghĩ cách đi chứ. Hay là cô nương còn đợi ta tìm ra giải pháp giúp cô nương? Tiểu Anh chợt câm như hến. Nó ngước lên nhìn Sở Giá. Môi không mấp máy, nhưng vẫn phát ra tiếng nói. Xem kìa, ngài chẳng nên ra mặt mới phải. Sở Giác vẫn nghiêm mặt và hỏi lại. Cô nương sẽ tìm cách hay phải để ta làm giùm? Tiểu Anh nói. Làm thế nào mà ngươi biết được ta là kẻ chủ mưu? Sở Giác nói. Nhờ Tả Nhất Kỳ phát hiện, nói trong lúc Tiểu Anh cô nương đi hỏi thêm tung tích của Hồng Kiều với hai người họ. Có đi ngang qua một cửa hàng bán hương liệu. Tiệm đó bán tía tô và chỉ bán vào ban ngày. Vậy tại sao khi ba người hỏi thẳng chủ tiệm, thì ông ta lại nói đã bán tía tô và cả bột thơm cho Hồng Kiều? Sở Giá câu mày, nói tiếp. Có nghĩa là một trong ba người đã uy hiếp ông ta, ép ông ta nói dối. Không phải Hồ Duyệt, cũng chẳng phải Tả Nhất Kỳ. Vậy chỉ còn Tiểu Anh cô nương thôi. Ngoài ra, nàng Tiểu Anh vốn không biết chữ, nhưng cô lại kể rằng mình đọc thấy cuối bức thư có ký một chữ vân. Tiểu Anh cười khúc khích, nó nói, đúng là danh bất hư truyền. Sở Giác không dừng lại tại đó, y thúc giục. Nếu đã đến nước này rồi, cô cũng không cần gây khó dễ cho bọn ta nữa. Tiểu Anh ngoái lại, nhìn lướt qua Hồng Kiều, nó bảo, người đàn bà đó chỉ chưa muốn chết thôi, cô ta không làm gì nên tội hết. Vậy mà phải chết tức tưởi đến vậy. Cái người không thấy dở khóc dở cười ư. Khi ngần ấy kẻ lầm lạc đến khó tin thì vẫn còn sống sờ sờ. Hồ Duyệt cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cơn đầu khiến sắc mặt hắn tái nhợt đi. Tiểu Anh lại nói tiếp. Ta hiểu rồi. Nếu ngài đã yêu cầu, ta tự khắc sẽ rút lui. Nhưng Hồ công tử này, mong công tử hãy nhớ kỹ câu nói cũ. Chuyện đám mây, sớm muộn gì công tử cũng sẽ phải trả giá. Tiểu Anh vừa buông câu thì cánh cửa mở tung ra. Người đàn bà không đầu đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Gió lớn rít gào tứ phía, nhưng nàng ta chỉ đứng chôn chân ngoài cửa. Tiểu Anh nhìn cái đầu trên tay người đàn bà kia, lại liếc mắt nhìn Sở Giác, nói như châm chọc. Ôi chào, ngài sẵn sàng vì hắn mà. Sở Giác ngắt lời Tiểu Anh. Giờ không phải lúc nói những chuyện đó. Tiểu Anh hậm hực thở hắt ra, lại nhìn người đàn bà không đầu, nàng ta vẫn ôm khư khư cái đầu trong lòng. Tiểu Anh tiến về phía người đàn bà ấy, cầm cái đầu lên, đặt vào phần cổ của nàng ta. Tức thì, cổ và đầu liên hợp lại làm một. Hồng Kiều nằm trên giường, hét lên đầy đau đớn. Hô Duyệt quay lại, nhận thấy sợi dây quanh cổ nàng bắt đầu di chuyển về phía người đàn bà không đầu. Tiểu Anh nói với giọng mỉa mai. Vẫn còn thiếu một cái đầu nữa. Ngài có còn gì để thay thế không? Không, Sở Giác quả quyết nói. Tiểu Anh lại hỏi. Vậy giả sử ta muốn đòi cái đầu của Hồ Duyệt thì sao? Đôi mắt Sở Giác lóe lên, giọng điệu lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta không chịu nói. Vậy thì người tiếp theo bỏ mạng sẽ là cô nương. Sự ngạo mạn và hống hách trước đó chợt lui đi. Sắc mặt Tiểu Anh thấp thoáng nét hoảng sợ. Nó ngoảnh mặt đi, nhả ra một viên đá. Viên đá trong veo màu hổ phách, nông nặc khí huyết. Tiểu Anh đặt nó vào lòng bàn tay người đàn bà của đầu. Người nọ kêu lên một tiếng ngay khi chạm vào viên đá. Cơ thể nàng ta bắt đầu xổ ra rất nhiều sợi chỉ, tất thảy đều bị hút vào viên đá lạ kia. Bấy giờ, Hồng Kiều đã ngất liệm, Hồ Duyệt không dám manh động làm liều. Hắn lặng lặng quan sát người tên là Tiểu Anh kia. Tiểu Anh nhận ra Hồ Duyệt đang dán mắt nhìn mình thì mỉm cười với hắn. Một nụ cười khiến người ta khó chịu. Đến khi sợi chỉ cuối cùng bị cuốn vào bên trong viên đá, người đàn bà không đầu cũng biến mất không tăm hơi. Chỉ còn sót lại một bông hoa thủy tiên không cành, không lá trên mặt sàn. Tiểu Anh nói, công tử đã phá hỏng kế hoạch của ta, đáng lý ta sẽ thành công. Nếu không để vụt mất sinh khí của ả đàn bà cuối cùng này. Hồ Duyệt chắp tay nói, cô nương tài nghệ phi thường, nhưng tại hạ cho rằng, cô chẳng phải Tiểu Anh thật sự, chẳng hay cô nương đã giấu nàng Tiểu Anh ở đâu rồi. Tiểu Anh nghe vậy, bèn bật cười thích thú. Ả cảnh giác, nhìn về phía Sở Giác như phản xạ có điều kiện, đáp rằng, công tử khỏi lo, ta ắt sẽ trả lại Tiểu Anh cho hai người. Nhưng xin đừng quên lời ta đã dặn. Hồ công tử, hãy ghi tạc chuyện đám mây vào trong lòng. Nói xong, Tiểu Anh lao ra khỏi thuyền, thoáng cái, đã nhảy xuống sông. Cơ thể ả bắt đầu tan ra ngay khi chìm vào trong dòng nước, rồi biến mất, chẳng để lại dấu vết gì. Hồ Duyệt hỏi Sở Giác, cô ta là ai? Sở Giác đáp, không phải người thường, có lẽ sau khi giết chết cô gái kia, bọn cướp đã vứt đại cái xác ở nơi hoang vu. Người chết đứt đầu, oán khí ắt ngút trời, đủ để tạo thành một loại yêu ma. Hồ Duyệt lại hỏi, yêu ma biết thi triển thuật ly hồn, hoa bỉ ngạn, không lẽ là... Sở Giác cười báo, không có nhiều hoa yêu cần đến khí huyết con người để sống. Hoa bỉ ngạn là một trong số đó. Hô Duyệt câu mày đâm chiêu. Ý huynh là loài bỉ ngạn một ven đường xuống hoàn toàn. Nói dễ hiểu thì ả ta muốn báo thù cho người đàn bà kia, nhân tiện thu nạp sinh khí cho chính mình. Làm vậy, Âu cũng không thể xem là việc trái với đạo trời. Dẫu sao oán khí của người đàn bà kia cũng tích tụ từ cái chết quá bi kịch. Với những loại yêu ma như thế này, nói thù hận sinh ra từ cái chết oan uổng, không ảnh hưởng đến việc chúng tu hành, trái lại còn tăng thêm sức mạnh cho chúng. Hồ Duyệt lại nhìn mặt sông, quả thực có vài bông hoa màu đỏ rực đang trôi trên mặt nước. Hồ Duyệt ngoái đầu xem thử, thấy Hồng Kiều như có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng hé đôi mờ mi nhìn hai người rồi ngơ ngác hỏi. Ô kìa, Hồ công tử, Sở công tử, sao hai ngài lại ở nơi này? Rồi cả, chào ôi, đầu ta đau như búa bổ, cổ cũng xót vô cùng. Hồ Duyệt đỡ Hồng Kiều dậy, nàng thuật lại. Ta vừa gặp giấc chiêm bao, trong mơ, có một người đàn bà, nàng ta... Hồ Duyệt xua tay ngăn Hồng Kiều nhớ lại thảm kịch, hắn nói. Kiều Nhi cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe, những gì xảy ra trong mơ, ắt chỉ là ảo mộng mà thôi. Hồng Kiều gật đầu, chỉ chẳng hiểu cớ gì, khóe mắt lại rớm lệ. Nàng vừa quạt khô nước mắt vừa băn khoăn, cơn đau đầu như muốn rút cạn sức lực trong nàng. Hồ Duyệt đỡ Hồng Kiều nằm nghỉ xong xuôi, bèn quay qua nhìn Sở Giác. Đúng lúc y đang cúi xuống nhặt đóa hoa thủy tiên. Y cất bông hoa vào trong vạt áo. Sao, cũng lại ngồi sát bên giường mà túc trực cạnh Hồng Kiều. Hồng Kiều uống thuốc an thần là thiếp đi ngay. Đêm hôm đó, Tiểu Anh thật sự cũng quay lại. Nó kể lại rằng mình vừa đi mua bánh ngọt. Đi có chừng một canh giờ không hơn, nhưng chẳng hiểu sao khi qua lại mới biết. Đã một ngày một đêm trôi qua, hỏi thêm thì nó cũng chỉ lắc đầu nói không biết. Trông nó xác xơ đi nhiều, xem ra nó chẳng hay biết gì thật. Sự vụ lần này khiến Hồ Duyệt phiền não khôn nguôi, về đến quan tình trai. Là khi hắn đã sức cùng lực kiệt, Hồ Duyệt ngã gục xuống giường, che hai mắt lại, lắng nghe tiếng cửa phòng khép chặt. Hắn hỏi như đã quá thân quen. Huỳnh trả lại hồn quỷ hoa rồi ư? Ừ, Sở Giác ừ một tiếng. Y khép cửa lại, hãm cho mình một ấm trà, lại rót một chén, đưa cho Hồ Duyệt. Hồ Duyệt đón lấy chén trà, lặng nhìn lá trà nổi rồi lại chìm trong chén. Hắn thả hồn trôi lên đên, ngày dại nói. Quỷ hoa đã gây ra chuyện này, cũng chính quỷ hoa giải quyết được vấn đề. Có lẽ tất cả chỉ trùng hợp thôi, nhưng cũng chưa chắc mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Sở Giác trầm giọng an ủi hắn. Hôm nay cũng mệt rồi, để nghỉ ngơi sớm đi. Hồ Duyệt ngoảnh lại ngắm nhìn Sở Giác. Hắn đưa tay về phía y, bôi cả gương mặt vào lồng ngực ấy. Thân nhiệt Sở Giác tuy không ấm nóng, nhưng phảng phất một mùi hương khiến hắn yên lòng. Hồ Duyệt nói với vẻ mệt nhoài. Đêm nay, Huỳnh ở lại đây đi. Sở Giác nhìn xuống Hồ Duyệt. Ngón tay nâng cầm hắn lên và mân mê bờ môi hắn một cách trìu mến. Y cất tiếng. Ta ở lại cũng vì muốn thế này thôi. Hồ Duyệt ngắm nghiền hai mắt. Vòng tay ôm ghì lấy người trước mặt như không muốn tách rời. Sở Giác mỉm cười mãn nguyện, ôm Hồ Duyệt dưới thân mình. Một cơn gió vi vu dạo chơi, mang dương rủ xuống theo gió. Ngọn lửa hồng nhảy múa, nhỏ từng giọt sáp nóng cháy. Đằng sau lớp màn phủ, từng hơi thở than du dương trầm bóng. Hồ Duyệt mở mắt nhìn Sở Giác phía trên thân mình. Sở Giác chỉ yên lặng và dịu dàng hôn lên khóe mắt hắn. Hai con người dây dưa triền miên. Sở Giác kê sát mặt lại gần hắn, hơi thở ấm áp phả vào tai Hồ Duyệt. Y thì thầm. Quên hết những phiền muộn đó đi, có ta ở đây rồi, để nào cần lo lắng gì nữa. Hai con người lạnh lùng cùng đón nhận hơi ấm của nhau, chẳng màng có chăng một chữ tình giữa hai nhịp đập, chẳng màng nếu âu yếm vụt tắt trong phút giây. Giữa đêm đông giá lạnh, hai con người tựa vào nhau, chia sẻ hơi ấm, và cũng chỉ vào những khoảnh khắc thế này, Hồ Duyệt hắn mới có thể buông thả tâm trí. Không cần phòng bị hay e sợ điều gì, hắn chỉ cần siết chặt da thịt người ấy trong vòng tay là đủ lấp đầy nỗi u hoài chơi vơi khắc khoải. Đêm hiu hắt, vài bông hoa đỏ đung đưa trên bờ sông, dưới cánh hoa rực sắc là đám xương tàn. Có một người đứng trên bờ, nặng lòng dõi trong dòng nước lặng như tờ, thầm thốt lên vài tiếng. Đã đến lúc, hắn phải nhớ ra rồi. Hết chương, kỳ án người không đầu.